Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, ta trong xe có tửu. Tuy nói luôn cảm thấy nữ nhân này có không thể cho ai biết mục đích. Nhưng Thạch Lỗi nhìn lấy nàng tại gió lạnh bên trong không ngừng run run thân thể mềm mại. Cuối cùng có chút không đành lòng, bỏ đi trên người áo khoác, đưa cho Ngụy Tinh Nguyệt, đội lên đi. Đừng có lại đông lạnh bị cảm. Ngụy Tinh Nguyệt cũng không khách khí, tiếp nhận áo khoác mặc vào, vỗ vỗ ầm ầm sóng dậy ở ngực, nói: "Đa tạ a, thật ấm áp nhiều." Thạch Lỗi đối mặt như thế chấn nhân tâm phách, lúng túng làm ho hai tiếng, đem ánh mắt không lộ ra dấu vết rời, nói ra: "Về sau bớt làm động tác như vậy." "A, không, là khác làm." Ngụy Tinh Nguyệt lại một lần cười quyến rũ đứng lên. Không hề cảm thấy lạnh lẽo về sau. Mị lực của nàng cũng là một vòng ra bên ngoài khuếch trương. Quầy đồ nướng người không nhiều. Nhưng là lão bản tóm lại là ở. Hắn giờ phút này cầm trong tay xuyên. Đặt ở trên lò. Đầu nhưng thủy chung thay đổi 180 độ. Nhìn lấy Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt phương hướng. Nháy mắt một cái không nháy mắt. Đỏ rực khuôn mặt như cùng chiếu sáng chiếu vào trong ngọn lửa điêu khắc. Thạch Lỗi lại lần nữa ho khan hai tiếng, nói với lão bản, trong tay ngươi xuyên lại không lật qua, liền muốn nướng cháy ngắm. Lão bản lúc này mới luống cuống tay chân đảo xuyên, cũng không dám lại nhìn về bên này ngắm, bia không có vấn đề. Thạch Lỗi một bên hỏi vừa lái ngắm hai chai bia, đưa tới một bình, kỳ thực cũng là hỏi không, dù sao cái này bên trong căn bản cũng không có nó rượu của hắn bán. Ngụy Tinh Nguyệt nhìn lấy Thạch Lỗi lấy tay tùy ý xoa xoa miệng bình. Cứ như vậy đối cái bình tới một thanh. Do dự một chút, vẫn là học theo. Ra vẻ phóng khoáng cũng uống một hớp lớn. Kỳ thực tại trong quán bar, nếu như uống bia, đối bình thổi cũng là bình thường hành vi. Nhưng vậy cũng là bình nhỏ trang. Loại này 500ml bình lớn cầm ở trong tay. Ít nhiều có chút kỳ quái. Liền hoa lông một thể uống xong nguyên một chai bia, sầu nướng cũng liền tất cả lên ngắm. Không cần Thạch Lỗi chào hỏi, Ngụy Tinh Nguyệt đã cầm lấy một cây sầu nướng. Mặc dù có chút nóng miệng, nhưng vẫn là lột quên cả trời đất. Rét lạnh bia, tăng thêm sớm đã lạnh rơi đậu phộng đậu tương. Ngụy Tinh Nguyệt chỉ cảm thấy mình đơn giản cũng là cái nhỏ người băng. Hai chuỗi dưới thịt bụng, cuối cùng cảm giác còn ở nhân gian. Tiếp nhận Thạch Lỗi mở ra thứ hai chai bia, Ngụy Tinh Nguyệt ọc ọc uống một hớp lớn, gặp Thạch Lỗi nhìn chằm chằm vào chính mình, lại cũng không uống rượu. Đột nhiên ý thức được nữ hài tử ôm cái bình uống rượu tổng là có chút bất nhã. Dù là nàng loại này phong tình lộ ra ngoài nữ nhân, cũng không nhịn được hơi có chút đỏ mặt, ngươi có phải là cố ý hay không? Ngụy Tinh Nguyệt trừng tròng mắt hỏi, Thạch Lỗi sững sờ. Không giống giả mạo, nói, cái gì cố ý, Ngụy Tinh Nguyệt không có tiếp tục nói hết, ánh mắt lại không tự chủ được trôi hướng chai rượu, Thạch Lỗi nhìn hồi lâu, bừng tỉnh đại ngộ, liền vội vàng khoát tay nói, không có ngươi nghĩ xấu xa như vậy, ta là thật không nghĩ tới, lão bản, cầm hai cái duy nhất một lần cái chén, Ngụy Tinh Nguyệt lại nói, được rồi, đều đã uống đã nửa ngày. Cứ như vậy đi, ăn xuyên, uống rượu, Thạch Lỗi không biết Ngụy Tinh Nguyệt có chủ ý gì. Hai người cũng không có cái gì nói chuyện với nhau. Chờ đến một kết bia đều uống cho tới khi nào xong thôi. Thạch Lỗi gặp Ngụy Tinh Nguyệt hai mắt trong sáng. Tựa hồ một chút men say đều không có. Hắn đều có chút hơi say rượu cảm giác. Không khỏi âm thầm bội phục Ngụy Tinh Nguyệt tửu lượng. Gặp Thạch Lỗi đứng dậy tính tiền. Ngụy Tinh Nguyệt kinh ngạc nói, cái này liền xong rồi. Thạch Lỗi âm thầm ghi lại tính tiền kim ngạch, căn dặn chính mình, số tiền kia 10/98 không thể tính toán tiến hạn mức bên trong. Đến lúc đó đừng quên, không phải vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa. Thật đánh tính toán ở chỗ này đông thành băng côn a, mà lại thời gian không còn sớm, trời lạnh như vậy cũng không có khách nhân nào. Lão bản cũng phải thu quán về nhà. Ngụy Tinh Nguyệt nhíu nhíu mày, nói, còn không có uống với đâu. Thạch Lỗi cười nói, Hiện tại ta bắt đầu có chút tin tưởng ngươi, tâm tình đúng là không tốt lắm ngắm. Làm gì? Là ta giúp ngươi gọi cái chở dùm. Vẫn là ngươi dứt khoát đón xe trở về. Ngày mai tìm người giúp ngươi đem xe lái đi. Ngụy Tinh Nguyệt bất mãn hết sức. Nói, ngươi người này tại sao như vậy? Nào có uống rượu uống đến nước này liền không uống. Lúc này mới này đến đâu a? Ngươi đem người sâu ở giữa không trung có ý tứ a? Thạch Lỗi đơn giản đối với nữ nhân này đầu dạp xuống đất ngắm. Nhìn đồng hồ, nói, đại tỷ, thứ nhất, hiện tại đã qua ngắm 12 giờ. Quán ba đường phố bên kia khả năng sống về đêm vừa mới bắt đầu. Nhưng là loại địa phương này, trên cơ bản đã là muốn tới kết thúc thời khắc. Thứ hai đâu, ta cùng ngươi uống hết đi 6 chai bia. Ta không biết ngươi tửu lượng đến cùng như thế nào. Ta cũng kém không nhiều liền đến cực hạn. Lại uống cẩn thận ta nôn ngươi một thân. Thứ ba, kể bên này là trường học. Ngoại trừ Kentucky McDonald là suốt đêm. Còn lại chỗ ngồi nhiều lắm là lại có một giờ cũng phải đóng cửa. Muốn uống rượu, chỉ sợ là không có địa nhi. Chúng ta qua quán bar. Ngụy Tinh Nguyệt đứng dậy cầm lấy chìa khóa xe. Đối đầu ngõ Alfaro mật âu nhấn ngắm một chút. Đèn xe lóe sáng. Phát ra tại trong đêm lộ ra cực kỳ thanh thúy phong minh. Đi hai bước, Ngụy Tinh Nguyệt lại quay đầu nói. Khác nói với ta uống rượu không thể lái xe. Mặc kệ là đánh xe vẫn là gọi chở dùm. Hoặc là chính là ta chính mình mở. Nhất định phải tiếp tục uống. Người mới vừa nói qua ngươi tin tưởng ta tâm tình không tốt. Tâm tình không tốt người lớn nhất. Người không có lời nói có trọng lượng. Thạch Lỗi im lặng. Gãi gãi đầu nói, thế nhưng là hai chúng ta thật không quen, ta không có gì tất yếu chiều theo ngươi đi, kia cái gì, ngươi đem áo khoác đưa ta, ngươi yêu đi chỗ nào uống đi chỗ nào, ta phải trở về. Ngụy Tinh Nguyệt cũng không quay đầu lại, Thạch Lỗi cũng chỉ có thể theo sau lưng nàng. Phong giống như càng lúc càng lớn, đem áo khoác cho Ngụy Tinh Nguyệt thời điểm, cũng cảm thấy có chút run rẩy, tâm lý hối hận. Vừa rồi thật không nên đại phát thiện tâm. Nếu không, lấy Ngụy Tinh Nguyệt mặc như vậy đơn bạc. Đoán chừng nàng ngồi không được 5 phút đồng hồ liền phải đi. Ngụy Tinh Nguyệt kéo cửa xe ra. Chờ lấy Thạch Lỗi. Nhất chỉ trong xe. Nói, lên xe. Này áo khoác đưa ngươi đi. Ta thật phải đi về. Chủ yếu là uống không xuống. Thạch Lỗi giải thích quay đầu liền đi. Căn bản không cho Ngụy Tinh Nguyệt cơ hội phản ứng. Ngụy Tinh Nguyệt mở to hai mắt nhìn. Đây là nàng bình sinh thấy lớn nhất không có phong độ nam nhân. Không nói những cái khác. Nàng từ nhỏ đến lớn. Chưa từng bị nam nhân cự tuyệt qua. Coi như không có hiển hách bối cảnh. Chỉ là bằng thân hình của nàng cùng dung mạo. Trên đời này có thể cự tuyệt ngắm loại này dụ hoặc nam nhân liền không có mấy cái. Hôm nay ngược lại là gặp được. Thật không phải người bình thường a. Nếu không làm sao bỏ được cự tuyệt ta. Ngụy Tinh Nguyệt liếm môi một cái. Môi son sớm đã bởi vì lột chuỗi quan hệ không có. Trên môi tất cả đều là sâu nướng vị đạo. Một mèo eo chui vào xe. Tuy nói say rượu không lái xe. Có thể cái này đêm hôm khuya khoát. Đường lên xe cộ thưa thớt. Mà lại Ngụy Tinh Nguyệt đối tử lượng của mình đều có biết. Sẽ không có vấn đề gì. Nhất là nàng cũng không định lái quá nhanh. Nàng chỉ là muốn đi theo Thạch Lỗi mà thôi. Bốn cái bánh xe đương nhiên so hai đầu chân nhanh hơn nhiều. Ngụy Tinh Nguyệt rất mau đuổi theo lên Thạch Lỗi. Không nhanh không chậm đi theo hắn. Gặp Thạch Lỗi khoanh tay run lẩy bẩy. Ngụy Tinh Nguyệt quay cửa xe xuống đem áo khoác ném ra ngoài. Y phục của ngươi, ta mới không cần đâu. Một cỗ thối mùi của đàn ông. Thạch Lỗi quay đầu nhìn nàng một cái. Giữ im lặng nhặt lên áo khoác mặc vào thân thể. Ngược lại là ấm áp không ít. Tiếp tục đi lên phía trước. Uy, người không phải là thật nghĩ đem ta đưa đến trong nhà người đi thôi. Ngụy Tinh Nguyệt trong xe hô to. Thạch Lỗi không để ý tới nàng. Tiếp tục đi lên phía trước. Dùng loại thủ đoạn này. Đem ta mang đến nhà ngươi. Người ngược lại là thật thông minh. Phương này thức có thể nói suy nghĩ khác người a. Ngụy Tinh Nguyệt lại hô, Thạch Lỗi không có cách nào đi ngắm, quay đầu lại, hai tay chắp lên, nói, Cô nãi, nãi, ngài tha cho ta đi. Ta thật không thể uống nữa. Bằng hữu ngài nhiều như vậy. Tùy tiện tìm một cái a. Đoán chừng ngươi này đám bằng hữu lúc này khẳng định đều còn tại này đi. Mà lại, ta một không muốn để cho ngươi đi nhà ta. Hai nhà ta một bình rượu đều không có. Nước máy cũng không phải ít. Thế nhưng là ta trong xe có tửu a. Ngụy Tinh Nguyệt vui vẻ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.